Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 629, chương 646 Phần Mộ Chôn Thiên. Giống, thanh âm vang lên, như thế đinh tai nhức óc, lệnh Trần Nam rợn cả tóc gáy. Chợt hắn liền nhìn thấy Thủy Tinh Khô Lâu cùng Chỉ Nhìn Bất Tận vật khổng lồ xé rách cùng một chỗ. Thẳng đến giờ phút này Trần Nam mới hoàn toàn thấy được Thủy Tinh Khô Lâu chỗ đáng sợ, vẻn vẹn vừa đối mặt, vậy ngay cả bản thân đều rợn cả tóc gáy, to lớn quá vật. Liền phát ra một âm thanh kêu thảm, theo sau liền không có hạ văn, hai cái xương đùi bị hắn dung hợp. Theo sau, Thủy Tinh Khô Lâu lần nữa trước đi, tiếp theo lại phát sinh mãnh liệt quá chiến không được, vẫn như cũ bị Thủy Tinh Khô Lâu che kín vu tư thế cho diệt sát. Tiếp theo tới Trần Nam nhìn thấy Thủy Tinh Khô Lâu không đình chiến đấu, mà còn mỗi một lần âm thanh lót đều cực kỳ dồi dào rung động, mà theo lấy chiến đấu một trận trang kết thúc, Thủy Tinh Khô Lâu tàn cốt cũng là càng nhiều lên tới, bất quá cũng là bị thương. Tại xương cốt trên rõ ràng có thể nhìn thấy điểm điểm huyết dấu vết nhỏ xuống. Theo lấy thời gian đưa đẩy, Trần Nam phát hiện Thủy Tinh Khô Lâu tựa như bình tập đầy đủ thân xương hãi. Khiêng tính quay trở về. Cái này một phát hiện Trần Nam không chần chờ chút nào. Dẫn đầu rút lui, có thể tuyệt đối không thể khiến rét Thủy Tinh Khô Lâu phát hiện bản thân. Làm Trần Nam về tới hẻm núi phía trên sau, mỗi quá nhiều câu Thủy Tinh Khô Lâu cũng là xuất hiện. Trần Nam thì là ra vẻ giữ vững điều tức thần thái. Bất quá tiếp theo tới hai màn, lại là khiến bầy thực quá là kinh hô. Hắn phát hiện cái này Thủy Tinh Khô Lâu tại toàn thân dung hợp sau, chẳng biết tại sao thế mà biết được thái hư không gian chỗ, đồng thời xé rách ra đem trong đó vũ hình linh hồn chi hỏa lấy ra. Hết thảy phát sinh là tại quá nhanh. Trần Nam còn tại chấn kinh thời điểm, Thủy Tinh Khô Lâu đã tay nâng linh hồn chi hỏa. Giờ khắc này Trần Nam không chần chờ chút nào, cũng không có tiếp tục làm bộ xuống dưới. Toàn thân khí tức trong nháy mắt bay lên, nhìn qua Thủy Tinh Khô Lâu nộ hống. Người muốn vương cái gì? Đem linh hồn chi hỏa cho ta trên. Trần Nam đột nhiên tỉnh lại cũng là khiến Thủy Tinh Khô Lâu dọa hai nhảy dựng ngay sau đó, thế mà không có để ý tới Trần Nam. Đem hai đạo linh hồn chi hỏa trực tiếp miệng nuốt vào, dạng này một màn khiến Trần Nam trong nháy mắt sát ý lấp lóe. Bung ra, đây chính là bản thân tìm đã lâu vũ hình linh hồn chi hỏa a. Lúc này thế mà bị Thủy Tinh Khô Lâu nuốt vào. Bất quá liền tại Trần Nam khiêng tính xuất thủ đem hắn từ Thủy Tinh Khô Lâu trong cơ thể lấy ra. Linh hồn rất ít giống dị biến thực sinh, tại Thủy Tinh Khô Lâu trống rỗng trong đôi mắt, linh hồn tất điểm điểm nhảy lên hiện lên. Dạng này kết quả xuất hiện, Trần Nam toàn thân sát ý thế mà đang yếu bớt, bởi vì hắn cũng không từ Thủy Tinh Khô Lâu trên thân cảm nhận được bất luận cái gì khí tức nguy hiểm. Ngược lại đều cảm nhận được thư thích cùng nội tâm ba động. Chẳng lẽ, Trần Nam có cái lớn mật ý nghĩ? Bất quá nghĩ lại là lay lay đầu. Ý nghĩ này có chút không thực tế. Bản gốc bất quá mặc dù cũng không tại Thủy Tinh Khô Lâu trên thân cảm nhận được bất kỳ nguy hiểm nào, nhưng Trần Nam vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm Thủy Tinh Khô Lâu cùng này hai đạo câu linh hồn. Đúng lúc này, phía trước Thủy Tinh Khô Lâu thế mà lần nữa đi hướng phía dưới trong hạp cốc. 707 bay thái, lần này Trần Nam không có chút nào ẩn nấp, bảy cũng không có bất kỳ cái gì ẩn núp. Liền dạng này cùng đi đối với phía dưới là đâu, Trần Nam cũng là tràn ngập nghi hoặc, đương nhiên càng nhiều thì hơn là nhìn xem Thủy Tinh Khô Lâu trùng hai đạo linh hồn chi hỏa. Theo lấy Thủy Tinh Khô Lâu tiến nhập sâu phi thấy đáy, giống như thâm uyên hẻm núi trùng hai thẳng liền là như vậy hạ thấp, hoàn toàn liền mất đi khái niệm thời gian. Trần Nam bản thân cũng không biết hạ thấp y bao sâu, khoảng cách cũng không biết trải qua bao lâu. Dưới đường đi giảm trừ Thủy Tinh Khô Lâu cùng một chút ngăn trở bị mờ tối u quang bao hung thú quá chiến ở ngoài, nhiều nhất liền là xương hãi, mà còn những cái này xương hãi khi còn sống không có kẻ yếu, đều là cường giả đỉnh cao. Theo lấy thời gian đưa đẩy, bốn Trần Nam cảm giác Thủy Tinh Khô Lâu mang theo bản thân vẽ lối đi nhỏ cấm chế theo sau hạ thấp khuynh hướng chậm lại. Cuối cùng phảng phất tiến nhập đất bằng phía trên, bất quá mở tối vô cùng. Tuy là Trần Nam như thế tu vi cũng nhìn không phải rất xa, phảng phất là tới cấp độ Trần Nam khiêng lượng lấy không nhìn thấy bốn phía, tùy theo còn có một cỗ hiêm lượng càng cổ khí tức cửa hàng mà tới, làm hắn liếc nhìn bốn phía trong nháy mắt khẽ giật mình, là xác thực bảo đảm mình thấy lại là chăm chú nhìn lại, sắc mặt quá biến. Bởi vì bốn phía mặc dù nhìn không xa, nhưng lại là phát hiện vài tòa phong bản, trên đó đều là có cổ lão bia đá. Nhìn thấy phần mộ đệ nhất ý nghĩ, Trần Nam liền nghĩ đến thần mộ Lăng Viên. Bởi vì nơi này số lượng thực sự quá nhiều. Trần Nam hướng về phía trước mấy bước, càng là phát hiện phần mộ xuất hiện số lượng cực kỳ khủng bố. Mà lúc này Thủy Tinh Khô Lâu thế mà đứng tại chỗ. Không phía trước đi, ngược lại là đi theo bản thân đằng sau, rất là kỳ quái. Trần Nam cũng là không dám khinh thường chút nào. Khí tức bộc lộ phát ra đề phòng lên tới hắn, kết luận Thủy Tinh Khô Lâu sẽ không vô duyên vô cớ mang bản thân tới cái này địa phương xa lạ. Nhìn qua bốn phía phần mộ, Trần Nam chậm rãi đến gần. Thấy rõ tại bia đá thượng cổ lão chữ viết. Hiêm Thiên Mộ, Thiên Mạc Một. Trần Nam nồng nặc chấn kinh. Trong nháy mắt nghĩ tới Hoàng Thiên Huyền Thiên một chút mạnh quá không có thể địch nổi người. Trần Nam tại nồng đậm chấn kinh phía dưới hướng bên trái giác mộ nhìn lại, trên đó chữ cùng nhau. Không sai biệt lắm, núi, Hoàng Thiên Mộ, tê trên, chẳng lẽ nhiều như vậy phần mộ đều là chôn giấu những cái này, thiên, mộ sao? Mang nghi hoặc lần nữa xem xét mấy ngôi mộ, quả nhiên trên đó bia đá vẽ đều là một chút thiên, mộ. Lộ thời gian tâm thần mãnh liệt run rẩy, Trần Nam thế nhưng là từ trong phần mộ trùng sinh chi người. Đối với phần mộ rõ ràng nhất bất quá. Đồng thời cảm nhận được hai cỗ cực kỳ mạnh mẽ cảm giác áp bách, trong nháy mắt bụi bốn phía thông. Động bao phủ mà tới. Cưỡng ép áp chế chấn kinh tiếp tục trước đi phía sau, Thủy Tinh Khô Lâu vẻn vẹn đi theo. Rốt cuộc trải qua rất nhiều phần mộ sau. Trần Nam cảm nhận được một cỗ cực kỳ nồng nặc huyết tinh chi khí. Nơi này thế nhưng là không biết trải qua bao nhiêu lâu đời tuổi, lại thế mà còn có thể có đậm đà như vậy mùi máu tươi. Trong lúc nhất thời, Trần Nam khẩn trương lên tới. Chăm chú nhìn lại phát hiện tại phía trước có ra cực kỳ bao la vương tốt dòng sông. Lúc này còn đang chậm rãi chảy xuôi, nhất là trọng yếu là dòng sông không phải thanh thủy, không phải hoàng sắc nước. Mà là huyết thủy a, trên huyết thủy đỗ bức bách chảy xuôi. Hiện lộ rõ ràng chỗ này đáng sợ. Mặt đúng lúc này Trần Nam chấn động, vốn dĩ là phần mộ đến nơi này liền là cuối cùng có thể tại. Huyết hà một cái khác đầu thế mà còn có một tòa cực kỳ bằng quá phần mộ, xa xa muốn so trước đó. Những cái này phần mộ muốn quá. Này là người nào mộ? Nghi hoặc lại tụng thông động. Nghĩ muốn thấy rõ phía trước phần mộ tin tức. Lại cảm giác có một cỗ năng lượng ngăn cách, không cách nào thấy rõ. Mà còn phía trước đầu này huyết hà mặc dù không có bất kỳ nguy hiểm nào ba động bộc lộ, nhưng Trần Nam vẫn có chút ít khẩn trương. Như thế quỷ dị phương, nhất định muốn thời thời khắc khắc cảnh giác. Bằng không mà nói, nguy hiểm lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện. Bất quá đúng lúc này, đột nhiên phát sinh phía sau Thủy Tinh Khô Lâu thế mà quỷ dị bạo động lên tới. Lộ thời gian, Trần Nam sắc mặt quá biến. L chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.